Thời không hỗn loạn, chương 50, giết hải vương Poseidon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn xong băng bích mầm và bách thú đi chầu lão đại bọn hắn thì In đi đến trước mặt Marco, Zozu, đây là hai trái ác quỷ In dự định từ lâu, nếu tìm được đúng chủ nhân thì sẽ sinh ra chiến lực cấp đại tướng hoặc có thể hơn nữa. Trái ác quỷ của Marco là bất tử điểu, nó là một trong những trái hệ Zoan Mythical mạnh nhất mà In từng biết, mạnh hơn cả ma cà rồng của In, mạnh hơn Griffin của Lucci, thậm chí mạnh hơn cả thần long của Kaido. Nó vừa mang đặc tính của hệ Zoan nhưng khả năng hồi phục của nó là cực kỳ mạnh mẽ, hồi phục hoàn toàn miễn là thể lực đủ để trèo chống khôi phục ngay lập tức. Chưa kể ở dạng thú hóa thì chẳng khác gì hệ Loza, cứ như là năng lực lửa của trái Mera Nomi, thậm chí nó còn mang theo một năng lực đặc thù của hệ Paramecer. Đây là một trái ác quỷ rất bắc, chẳng qua Marco quá phế, đi theo dâu trắng bao lâu mà không biết cách khai thác, nếu không thì Marco chiến lực sẽ là cấp tứ hoàng, thậm chí danh hiệu bất tử sẽ không còn trên đầu Kaido mà trực tiếp chuyển sang cho Marco. Tiếp theo là trái ác quỷ kim cương của Zozu, đây cũng là một trái rất bắc của hệ Paramecer, nó cho phép người ăn sở hữu năng lực biến bản thân thành kim cương, cực kỳ cứng. Thậm chí chỉ có dùng Bososoku Haki cao cấp phá hư từ bên trong cơ thể mới làm Zozu bị thương được, nếu không thì chỉ có chiến đấu đến khi Zozu kiệt sức không hóa kim cương được thì mới thôi. Tuy nhiên đây là do Zozu quá phế không thức tỉnh trái ác quỷ được, nếu không thì thức tỉnh ngay cả nội tạng, xương cốt cũng hóa thành kim cương thì đánh cái trứng, căn bản là tanker siêu cấp, đánh không chảy không xước, gãi ngứa còn tạm được. In nhanh nhẹn xử lý hai người rút ra được trái ác quỷ hệ Zoan Mythical Toritori Nomi Model Phoenix của Marco và hệ Paramecer Kira Kira Nomi của Zozu. Trên miệng In hiện lên nụ cười, đem trái ác quỷ để đó cho các nàng Lona, Hancock giữ, hắn đi về phía băng mũ rơm. Hắn đi đến trước mặt Sanji thì ngừng lại hỏi, ngươi muốn làm hải quân chứ? Sanji ngước đầu lên nhìn thấy In thì trong lòng nổi lên sợ hãi, tuy nhiên bên ngoài vẫn cố gắng bảo trì tỉnh táo hỏi ngược lại In. Có thể tha cho bọn họ sao? Sanji nói rồi quay sang nhìn đám người trong băng mũ rơm, hắn không sợ chết nhưng có thể làm cho đồng đội sống thì hắn cớ sao không làm? Quảng cáo, sống hèn mọn cũng hơn là chết vô ích, chỉ cần giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. In nghe Sanji nói thì cũng hiểu là đối tượng là ai, nếu là người khác thì hắn có thể tha nhưng băng mũ rơm là đám nóng đầu tinh thần chính nghĩa một cách ngu xuẩn, còn có quang hoàn nhân vật chính thì hắn không dám thả đi, hắn cần thế giới này ổn định làm hậu phương để cướp đoạt các thế giới khác lớn mạnh tự thân, nghênh đón lấy các thế giới siêu cấp chuẩn bị xuất hiện. Thời gian này nếu giữ đám mũ rơm sẽ ra rất nhiều phiền phức không đáng có, sẽ làm ảnh hưởng tốc độ chinh phục của In nên hắn trực tiếp cự tuyệt. Không, bọn họ đã dám phạm thượng thì cần phải trả giá cho hành vi của mình. In nói rồi quay người lại bảo lính xung quanh, áp giải hắn xuống, giam vào ngục đợi xử trí. Nói sao thì Sanji vẫn là cậu em vợ In và cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, nhốt vào tù xong việc nãy giờ Reizu nhìn hắn chằm chằm, dáng vẻ xoắn xít muốn nói lại thôi. Đám lính giả Sanji xuống, Luffy thấy thế hô lớn lên. Thả Sanji ra, các ngươi định làm gì cậu ấy? Luffy vừa định nói tiếp thì đã bị đám lính canh giữ một cước đá vào mồm, phun ra ngụm máu xen lẫn mấy cái răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. In thấy thế thì lắc đầu, vẫn là trẻ trâu ngu xuẩn học đòi làm vua hải tặc, dựa vào một bầu máu nóng chiến đấu, không phải có quang hoàn nhân vật chính và ô dù thô to toàn chiến lực đỉnh cấp thế giới, thế lực lớn đủ cân cả hải quân thì đã chết từ lâu. Luffy, ngươi nên hiểu rõ vị trí bản thân, tù nhân nên có giác ngộ tù nhân, không cho phép thì nên câm miệng. In đi đến trước người Chopper, đây là linh vật của băng mũ rơm kiêm bác sĩ, In chẳng nói chẳng rằng, một tay cắm luôn vào người Chopper hút sạch sinh mệnh, một thân thể tuần lộc nhỏ nhắn khô quắc lại nằm trên mặt đất như là đã chết khô từ lâu. In thuận tiện rút ra trái ác quỷ luôn, rồi bước tiếp về phía Robin và Nami. Luffy và Zoro nhìn thấy hết, ánh mắt căng ra muốn nứt, trong mắt hiện đầy tơ máu, đồng thanh giống to lên. Ngừng tay cho ta, tại sao lại giết bọn họ, tại sao? Quảng cáo, hai người vừa la lên thì đáp lại vẫn là mỗi người bị một đá, mồm phun máu, răng gãy mấy cái. In cũng không nói gì, thuận tay giết Nami, sau đó nhìn Robin nói. Đứa con của ác ma, ngươi và mẹ ngươi, cả cái Ohara đều là tay sai ác ma muốn hủy diệt thế giới này, để ngươi thoát ra là sai sót, hiện tại cũng nên vì việc làm bản thân mà gánh lấy trách nhiệm. Phập, tay In cắm thẳng vào bên trái bộ ngực đầy đặn của Robin, xúc cảm khá tốt, tuy nhiên hắn cũng không nổi lên ý gì, đơn thuần là thưởng thức. Sau đó móng tay hắn biến thành vuốt xuyên qua ngực Robin bóp lấy trái tim nàng, một cái nắm tay làm trái tim nàng nát bấy, máu từ miệng Robin chảy ra không ngừng, cơ thể bắt đầu co giật. Được một lúc thì ngưng hẳn, biến thành một cái xác khô, trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ đau đớn, có chút là giải thoát, dù gì nỗi đau trái tim bị bóp nát là rất lớn và cũng chưa chết liền nên não bộ chịu trùng kích có thể nghĩ. In đi đến trước mặt Zoro hiện nay đã rất trầm, hiểu được mộng tưởng Zoro nên hắn có ý định lôi kéo. Zoro, cùng ta chiến đấu với ngăn chặn địa ngục chứ? Ở đó sẽ gặp rất nhiều kiếm sĩ mạnh mẽ từ khắp các thế giới khác nhau, ngươi sẽ có thể thực hiện mộng tưởng trở thành đệ nhất kiếm sĩ của mình. Tiềm lực Zoro là rất lớn, do đó In không ngại thu thêm một cách thuộc hạ mạnh mẽ, thêm nữa mộng tưởng Zoro là làm đệ nhất kiếm sĩ chứ không phải hải tặc. Trong nguyên tác Zoro đã từng bị Luffy dùng lý do làm hải quân, hải tặc thợ săn, hải tặc đều có thể trở thành kiếm sĩ số một thế giới, làm ở đâu có gì khác nhau, đều có thể đạt được mục đích của bản thân. Zoro nghe được thì ngẩng đầu lên, không ngờ In lại nói câu này, nói thật hắn có chút động tâm, tuy nhiên vẫn hận In vì In giết đồng đội của hắn. In nhận ra được Zoro động tâm, do đó hắn một cước đá ngất đi Zoro, cho người mang Zoro đi từ từ dạy dỗ tẩy não, đám nhân tai quân đoàn của hắn có chuyên gia tẩy não, thậm chí cả CP0 cũng có, không lo gì không tẩy não được, dù sao Zoro đã bị đả động. In quay mắt nhìn về phía Luffy đi tới, đây là lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần, hai lần trước In đều chỉ ở xa nhìn, hắn vừa đến trước mặt Luffy thì Shirahoshi đứng bên cạnh cầu tình. Có thể tha cho hắn sao? In nhìn Shirahoshi, nói thật hiện nay càng đến gần cảm giác thân thuộc từ huyết mạch càng mạnh mẽ, In lắc đầu, nâng tay lên móng vuốt đánh về phía Luffy. Shirahoshi bên cạnh vì được In dặn dò nên không bị cầm tù, không bị đánh, hiện giờ vẫn giữ nguyên như lúc mới lên đảo, nàng lướt tới, đuôi quật vào nắm tay In đánh bay nắm tay hắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In hơi bất ngờ, hình như sau khi Shirahoshi thức tỉnh thì tính cách và cả sức mạnh đều khác trước, cứng cỏi và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quảng cáo, có vẻ như là Hải Vương Poseidon đã được thức tỉnh, đòn đánh vừa rồi không thua gì một đại tướng, cũng đúng, nếu quá yếu gà thì cũng không phải là vũ khí cổ đại. In nhìn lấy Shirahoshi đang chắn trước người Luffy, nói thật hắn cũng không muốn giết Shirahoshi, dù sao một Hải Vương Poseidon nắm giữ trong tay sẽ có lợi rất nhiều cho việc thống trị thế giới này. Tuy nhiên, có vẻ như là hào quan nhân vật chính quá mạnh mẽ, đến cả người có huyết mạch Hải Vương Poseidon đời trước là In cũng không phải là sự ưu tiên của Hải Vương đời này. In cũng không xoắn xít, nếu đã đứng đối địch thì thả In không có cũng được, phải giết đi cho an toàn. Hắn đưa tay lên, bàn tay biến thành móng vuốt, bên trên bọc lấy Bososoku Haki cao cấp đen kịt, bên ngoài hiện lên từng tia hồ quang đỏ đen xen kẽ đâm thẳng về phía Shirahoshi, hắn còn sử dụng năng lực trái Momo no Mi cường hóa đòn tấn công lên 30 lần. Đây là cực hạn hiện nay của In, bản thân trái Momo no Mi hắn lấy không được mấy năm, vẫn chưa đến mức thức tỉnh mà cường hóa được 100 lần, tuy nhiên với sức chiến đấu hiện tại của In thì gấp 30 lần cũng không phải người nào cũng có thể gánh nổi. Shirahoshi đồng dạng cũng bọc lên Bososoku Haki vào đuôi quất mạnh về phía In, chiếc đuôi to gấp 3 lần In là ít, dù gì Shirahoshi cao tận 20 mấy mét, lớn hơn cả trong nguyên tác, đúng nghĩa người cá khổng lồ. Vừa va chạm thì đuôi Shirahoshi bị In đâm ra một lỗ thủng, tay hắn nắm lấy xương đuôi của Shirahoshi phát động năng lực hút lấy máu và sinh mệnh nàng. Máu Chia vào cơ thể In khiến hắn cảm giác lâng lâng lên, có gì đó như được thức tỉnh, bản thân hắn cũng đã rất mạnh dù hút sinh mệnh nãy giờ rất nhiều nhưng cũng không có cảm giác như lúc này. Có vẻ như do Shirahoshi là đặc thù, cũng có thể do hắn có huyết mạch Poseidon, nói tóm lại là hút vào thì máu hắn như được kích thích sôi sục lên một cách mạnh mẽ. Dường như có thứ gì đó đang được thức tỉnh bên trong cơ thể In. Trong mắt Shirahoshi lúc này hiện lên đầy vẻ sợ hãi, nàng muốn giãy giụa thoát ra nhưng móng vuốt In cứ như kìm sắt bắt lấy, làm sao giãy đều không giãy ra được, sinh mệnh trong cơ thể nàng nhanh chóng trôi qua với tốc độ chóng mặt. Bên ngoài bờ biển, đám Sea King cảm ứng được nỗi sợ và khí tức sinh mệnh hiện nay của Shirahoshi thì trở nên bạo động, muốn dồn hết sức leo lên trên đảo. Cách chương.